Tương Du Nữ Quan, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, Mick lần này tiến hành tân chính, ngoại trừ khu vực Giang Đông thì tất cả các địa phương khác của Lương quốc đều dán hoàng bảng, có điều do tồn tại tổ huấn. Nữ tử vô đài mới là Đức nên mặc dù công bố trên phạm vi lớn, nhưng cuối cùng người ít bảng tổng cộng cũng chỉ có 7 người mà thôi. Nghe nói Giang Nam nhiều tài nữ, nhưng nơi đó hiện giờ đã là địa bàn của Ngô Vương Tiêu Tuấn, cho nên sau khi Tiêu Tranh nghe nói trong số 7 người có một người đến từ Giang Nam thì trong lòng thập phần kinh ngạc. Mà Văn Tố vốn không biết mình đã trở thành đại diện của vùng đất Giang Nam, tâm nguyện lớn nhất của nàng chẳng qua là ở lại Nhiếp Chính Vương phủ ăn chùa uống chùa, sau đó kiếm chút ngân lượng ra ngoài mưu sinh, trải qua ngày tháng tiêu dao. Sau khi xé hoàng bảng, Văn Tố liền được dẫn tới phủ Nhiếp Chính Vương, nhưng bởi vì những người ứng tuyển khác ở xa hãy còn chưa đến nên nàng cũng chưa lập tức được yết kiến Nhiếp Chính Vương, chỉ được sắp xếp một chỗ trong thiên viện Vương phủ chờ đợi tin tốt. Cứ thế đợi đến cuối tháng 2, xuân ấm hoa nở, nhành liễu đâm chồi, 6 người ứng tuyển còn lại cuối cùng đã tới. Văn Tố ăn sáng xong, vô cùng rảnh rỗi ngồi trong viện nhỏ của mình thưởng thức khóm hoa dại nơi góc vườn vừa khoe sắc thì có hạ nhân đến bẩm báo nói Nhiếp Chính Vương triệu kiến. Vừa nghe mình sắp được yết kiến Nhiếp Chính Vương quyền khuynh thiên hạ, nàng hộc tốc chạy vào phòng lấy lược chải tóc lại chỉnh sửa bộ y phục cũ trên người, lúc này mới cùng hạ nhân ra khỏi viện. Phủ Nhiếp Chính Vương chiếm diện tích cực lớn, đình đài lầu các cái này nối tiếp cái kia, trong viện cây cối còn nhiều hơn hoa cỏ, không nhiều màu sắc hoa mỹ cho lắm, cây xanh ngói xám, hiển lộ nét tao nhã cổ xưa. Một đường đi đến hậu hoa viên vương phủ, đập vào mắt là một hồ nước, mặt nước trong veo dưới ánh mặt trời chiếu rọi lấp lánh ánh sáng, thi thoảng một cơn gió xuân thổi qua, sóng nước dập dờn, ánh dương trải đều trên mặt nước như thể vỡ ra kim quang lấp lóa. Chính giữa hồ dựng một ngôi đình bát giác, nền dùng đá cẩm thạch trắng dựng nên, tám góc mái hiên mỗi nơi treo một chuỗi chuông đồng, đinh đinh đang đang không ngừng đung đưa trong gió. Văn Tố vừa nhìn liền trông thấy 6 người ứng tuyển khác đang đứng trong đình, bởi vì ở khoảng cách xa, lại thêm nghiêng người về phía nàng nên không trông rõ dung mạo, chỉ trông thấy các nàng phục sắc khác nhau, duy chỉ có một điểm chung chính là y phục màu sắc tươi đẹp, vào ngày xuân thế này toát lên một nét phong tình đặc biệt. Nàng cúi mắt nhìn bộ áo váy màu trắng trên người mình, bĩu bĩu môi, lại ngẩng lên, trông thấy bên trong đình còn có một người đang ngồi. Huyền phục tay rộng tựa vào lan can, một tay đặt trên thành tóc chỉ dùng một dải lụa dài cột lên, vài sợi tóc rũ xuống cùng với đai buộc tóc nhẹ nhàng phấp phới trong gió, nửa gương mặt chìm trong ánh dương ấm áp trơn bóng, đích thực là tư như cô sơn đãi nguyệt dung nhược xuân hiểu hoa khai. Một tư thái như núi cao chờ trăng lên, dung mạo như xuân về hoa nở. Trong lòng Văn Tố thầm tấm tắc khen ngợi, trước đây lúc còn ở quê nhà nghe nói Tấn Vương dũng mãnh thiện chiến nhưng dung mạo khuynh thiên đảo thiên hạ, hiện giờ mặc dù hãy còn chưa được quan sát tỉ mỉ, nhưng chỉ bằng phong thái tuấn dật như vậy, quả thật khiến người ta bị thuyết phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi vào trong đình, Nhiếp Chính Vương ngước lên, khóe môi khẽ nhếch, khóe mắt chân mày phong lưu vô hạn, Văn Tố chỉ nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng hít không khí hoặc tiếng hô bị đè nén. May mà nàng đủ trầm ổn, mặc dù Nhiếp Chính Vương tuấn mỹ, nhưng nàng còn chưa tới mức quá khích như vậy. Xin lỗi, dẫm phải cô rồi. Một thiếu nữ cũng mặc y phục trắng thuần giống nàng hơi nhấc chân, xấu hổ nhìn nàng một cái. Văn Tố rũ mắt nhìn, trên đôi hài cũ của mình quả nhiên có dấu hài, nàng mới rồi thế mà lại chỉ lo chú ý đến Nhiếp Chính Vương đến không biết đau. Đây, coi như điềm tĩnh đi ha. Chư vị có thể gỡ hoàng bảng đến nơi này, có thể nói là nữ trung hào kiệt, bổn vương lần đầu tiên gặp các vị, mọi người đừng ngại, trước thử giới thiệu danh tính và quê quán của mình đi. Giọng Tiêu Tranh trầm thấp vừa dứt lời, Văn Tố quả nhiên lại nghe thấy một tràng tiếng hít không khí tâm mãn ý túc. Bên cạnh có người bắt đầu tự giới thiệu trước tiên, hồi bẩm vương gia tiểu nữ từ tên gọi Tần Dung, là nữ nhi của Thái Thú Thái Nguyên. Ô quan gia thiên kim nha. Văn Tố quay đầu nhìn về phía nàng, mặt như phù dung, hoa y mỹ phục trả trách trả trách. Có điều, vị Tần Dung tiểu thư này, cô sao lại cứ luôn nháy mắt với vương gia thế? Ta nói, cô, thực ra tới làm thân thì có. Tiêu Tranh quét mắt nhìn Tần Dung một cái, gật đầu, không hề nhiều lời. Sau đó lại có người vội vã tự giới thiệu, rất khéo léo thế nhưng lại cũng là một vị quan gia tiểu thư. Càng khéo hơn là, vị quan gia tiểu thư này cũng tới làm thân. Vị thứ ba, vị thứ tư, vị thứ năm cũng tương tự như vậy, đều xuất thân từ gia đình quan lại, hơn nữa đều không hẹn mà gặp đối với Nhiếp Chính Vương nháy mắt ra hiệu liếc mắt đưa tình. Tiêu Tranh trầm tĩnh ngồi đó, chỉ có khóe môi là càng ngày càng mím chặt. Dân nữ Phó Thanh Ngọc người Giang Tây, xuất thân bần hàn, gỡ hoàng bảng chỉ vì thỏa mãn tâm nguyện. Giọng nói điềm tĩnh vang lên bên tai Văn Tố, nàng quay đầu nhìn thiếu nữ trước đó dẫm phải chân nàng hàng mi hơi cụp xuống, chắp tay hành lễ theo kiểu nam tử với Nhiếp Chính Vương. nét mặt Tiêu Tranh thoáng chốc thả lỏng đi không ít, thậm chí bên môi còn khẽ lấp lóe ý cười. Ồ, cô có tâm nguyện gì? Nguyện dùng sở học cả đời đền đáp quốc gia. Trong đình lặng phát không một tiếng động, mấy người Tần Dung đều nhìn nàng ấy với ánh mắt không thể nào tin được. Nữ tử này chẳng lẽ điên rồi, còn thật sự muốn làm quan cơ đấy. Trái lại Văn Tố đối với nàng có vài phần kính trọng, không ngờ trên thế gian thật sự hãy còn nữ tử ngực ôm chí lớn như thế. Phó Thanh Ngọc không tồi, bổn vương nhớ rồi. Tiêu Tranh khẽ nở nụ cười, dường như rất hài lòng. Phó Thanh Ngọc thu tay đứng ngay ngắn, thở phào một cái rất khẽ khó mà nhận thấy, Văn Tố cảm giác được sự căng thẳng của nàng ấy, nhớ ra tiếp theo sẽ tới lượt mình, cũng nhịn không được mà khẩn trương. Cô nương thì sao, nên xưng hô thế nào? Tiêu Tranh quay đầu nhìn Văn Tố, trong mắt ánh lên vẻ tìm tòi. Sáu nữ tử vừa rồi đều đã giới thiệu xong, như vậy chỉ có nàng ấy là thiếu nữ đến từ vùng Giang Nam kia. Tham kiến vương gia, dân nữ Văn Tố, đến từ Giang Nam. Quả nhiên, Tiêu Tranh trên dưới đánh giá nàng một lượt. Văn, lệnh tôn là, Văn Tố nhíu mi, vương gia à, ngài chẳng lẽ cho rằng ta là đời sau của Giang Nam thế gia gì đó sao? Thực ra phụ thân nàng chẳng qua chỉ là một tiên sinh dạy học mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bẩm vương gia, trong nhà dân nữ bần hàn cũng không phải dòng dõi thư hương gì cả. Ồ, Tiêu Tranh xác thực có hơi thất vọng, có điều nếu như đã đến nơi này, tóm lại sẽ có chút bản lĩnh. Khóe mắt hắn lướt qua, trông thấy nữ tử đứng đầu Tần Dung không hiểu sao lại phẫn nộ trừng trừng nhìn Văn Tố, trong lòng lóe lên một tia không vui. Bởi vì tôn trọng nữ tử nên mấy thị thiếp trong phủ đều đã tiễn bước trước khi liên hôn với Thanh Hải Quốc thành công, vẫn là không định dành thêm thời gian cho mấy suy nghĩ này. Tiêu Tranh đứng dậy phất tay áo. Các vị cứ ở trong phủ nghỉ ngơi cho tốt, thức ăn chỗ ở sẽ có người bố trí, đến cuối tháng 3 sẽ có một cuộc khảo thí, người đạt yêu cầu có thể ở lại. Dứt lời liền nhấc chân ra khỏi đình, Triệu Toàn từ chỗ tối bên cạnh nhoáng cái xuất hiện theo hắn rời đi. Mấy người Tần Dung kinh ngạc há hốc, Văn Tố cũng bị lời này của hắn dọa sợ, suýt nữa thì lăn quay bất tỉnh, không phải chứ còn phải thi tuyển. Quả nhiên đâu có dễ ăn chùa uống chùa, di ti cách chương.